người chơi hung mãnh, chương 963, tường xám, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành dưới đất lối vào tựa hồ cân nhắc đến hình thể khá lớn dũng giả tình huống. Hướng phía dưới hành lang đường hầm có chút rộng rãi. Liền xem như quỳ ngưu cơ giáp đi ở bên trong cũng không lộ vẻ chen chúc. Hành lang trên bậc thang có rất nhiều nặng nề tự nhiên rơi xám. Không có ngoại trừ chúng ta bên ngoài dấu chân. Đã có một đoạn thời gian không ai trải qua. Ngô, tường gạch cùng mặt đất chất liệu cũng đều rất đặc thù. David dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Tiện tay dùng thẩm phán trường mâu nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường. Tại mũi thương chấn động phát ra kéo dài thanh âm bên trong. Bình tĩnh nói. Độ cứng cùng thế giới hiện thực đặc trùng hợp kim cùng loại. Phá hư bắt đầu có hơi phiền toái. Đồng thời, loại này bằng đá vật liệu mặt ngoài có hút sạch tính. Đối với thanh âm hấp thu hiệu quả cũng cùng tường gỗ cách âm tương tự. Hoen hai quét mắt quỷ ngưu cơ giáp đèn pha kia không ngừng chờ tối quang mang. Vỗ tay phát ra tiếng. Thả ra tối sơ cấp ánh sáng pháp thuật. Tại đẳng cấp cao pháp sư sử dụng dưới. Vốn nên đem chung quanh bán kính trong phạm vi 10 thước chiếu sáng như ban ngày vũ quang thuật. Lại chỉ có thể chế tạo ra ngọn nến đồng dạng yếu ớt điểm sáng. Miễn cưỡng bao phủ lại Hoen hai tự thân. Chống chảy đen nhánh không gian bên trong. Chỉ còn lại đám người bước chân cùng tiếng hít thở. Đối linh lực hấp thu hiệu ứng cũng so mặt đất càng mạnh một chút. Hoen hai nhíu mày. Không có hủy bỏ vũ quang thuật. Mà là lại lần nữa phóng thích sáng ngời pháp thuật. Tại mọi người chung quanh chế tạo ra 10 cái điểm sáng. Đồng thời, hướng phía xéo xuống hạ hành lang thả ra một phát hỏa cầu thuật. Bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu thuật. Lấy tương đối chậm rãi tốc độ. Dọc theo bậc thang hướng phía dưới bay đi. Chiếu sáng hành lang hai bên. Đang bay ra 100 mét khoảng cách. Liền héo rút thành quýt lớn nhỏ. Đâm vào tường gạch bên trên. Bộc phát yếu ớt ánh lửa. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động chôn vùi. Hoen hai quay đầu nhìn lại. Hậu phương xa xa động quật cửa vào đã trở thành một cái tản ra bạch quang cửa sổ. Đem hỏa cầu phi hành quỹ tích thay vào trong đó. Thô sơ giản lược tính ra một phen về sau. Liền ra kết luận. Phía dưới bậc thang biến nhẹ nhàng. Ngô, tinh thần kết nối mạng lưới đóng sao. Lý. Ánh mắt của hắn quét về phía Lý Ngang. Lại phát hiện long đầu áo khoác trắng đồng bạn chính ngồi xổm trên mặt đất. Cầm không biết từ nơi nào lật ra tới kim loại cái rũa. Vừa đi vừa về thổi mạnh mặt tường. Hoen hai sửng sốt một chút. Người đây là thu thập một chút vật liệu hàng mẫu. Lý Ngang cũng không quay đầu lại nói. Hắn phí sức cạo xuống một chút tường xám. Dùng cứng rắn chất trang giấy đem tất cả cho bụi bao thành một cái hình vuông bọc giấy. Lúc này mới đứng lên. Nhéo nhéo cổ. Hô. Tốt. Lý Ngang dương lên trên tay nhỏ bọc giấy. Cười nói. Thế kỷ 21 đứng đầu nhất. Tối ăn ngon tứ đại chuyên nghiệp là cái gì? Không sai. Liền là sinh hóa vòng tay. Sinh vật y học. Hóa học công trình. Hoàn cảnh khoa học. Vật liệu khoa học cái này 4 môn chuyên nghiệp. Tiền đồ vô lượng, càng già càng nổi tiếng. Coi như nhiệm vụ ban thưởng thù lao không đủ phong phú. Đem loại này rất đặc thù vật liệu mang về thế giới hiện thực. Có thể vì hiện thế vật liệu khoa học phát triển góp một viên gạch. Thuận tiện cũng có thể bán cái giá tốt. Nuôi sống gia đình, ai, giống các ngươi loại này có cỡ lớn tổ chức che chở. Không lo ăn uống người, là sẽ không lý giải người nghèo khổ. Nếu như chúng ta không có nhớ lầm, người thật giống như là nhà cực kỳ kiếm tiền tư nhân cửa hàng ông chủ A, thật sự giống trong truyền thuyết nói như vậy nhạn qua nhổ lông A. David đám người trên mặt biểu lộ có chút quái dị. Ở đây người chơi ngoại trừ Lý Ngang bên ngoài, thật đúng là toàn bộ đều lệ thuộc vào cỡ lớn tổ chức. Bọn hắn tự nhiên cũng tiếp vào qua tương tự yêu cầu. Tỉ như thu thập kịch bản thế giới nhiệm vụ các loại vật phẩm. Động vật, thực vật, khoáng vật, thư tịch, khoa học kỹ thuật tạo vật vân vân. Đối với cỡ lớn tổ chức mà nói, những này mới thật sự là tài phú. Thậm chí tới một mức độ nào đó, so với bọn hắn bồi dưỡng cấp thấp người chơi bản thân còn muốn càng có giá trị. David, bọn người sớm đã thoát ly bị tổ chức yêu cầu. Cần là thu thập vật tư, mà ảnh hưởng mình công lược kịch bản nhiệm vụ người mới giai đoạn. Cho nên liền xem như đinh chân tự không ngừng lại thu thập ven đường gặp phải hàng mẫu. Hắn còn tại cùng thấp rời rạc năng lượng cao nguyên phản ứng chống lại bên trong. Loại này tường xám bột phấn đối năng lượng hấp thu hiệu quả rất không tệ. Nhưng bản thân vững chắc tính lại cực kỳ cao. Cho nên phải dùng càng nhiều linh lực mới có thể đối hắn tạo thành can thiệp. Tỉ như dùng luyện kim thuật cải tạo loại hình. Lấy ra làm phòng ốc vật liệu xây dựng rất không tệ. Lý Ngang vỗ tay một cái trên cho bụi. Ung dung nói. Trừ cái đó ra, cái này tường xám cũng có thể dùng cho thực chiến. Nếu như thu thập nhiều một chút, có thể trong quá trình chiến đấu, bỗng nhiên hướng đối thủ vẩy ra một thanh tường xám, giống vôi dính chặt đối thủ mắt mũi miệng tai, đối hắn tạo thành sinh lý cùng trên tâm lý song trọng đả kích. Nếu như có thể thuận đối thủ đường hô hấp, lưu thông tiến phổi, có lẽ còn có thể trực tiếp nghiền ép đối phương phổi linh lực vận chuyển hệ thống. Với nội lực, chakra, gợn sóng loại hình cần hô hấp vận chuyển hệ thống sức mạnh. Tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Ngô, không sai. Nếu là chờ một lúc có đủ thời gian, có thể chọn thêm tập một điểm đặt ở trong tiệm lấy ra bán. Giá cả liền tiêu 999 tiền trò chơi một bao tốt. Không phải, ngắn như vậy công phu. Người ngay cả cái đồ chơi này bán thế nào tiền đều nghĩ kỹ a, ngươi là đến công lược thành dưới đất. Vẫn là tới mua sắm a. Tại công bằng trong quyết đấu vung vôi dán đối thủ con mắt sao? Thật đúng là làm ta loại này quang vinh cao ngạo chiến sĩ. Vô cùng phỉ nhổ ti tiện bỉ ổi thủ đoạn a, Amberly nhướng mày. Bỗng nhiên rút ra hải tặc loan đao. Tay phải nắm cầm đao chuôi. Tay trái nắm chặt mũi đao. Cũng giống như Lý Ngang đi đến bên tường, thổi lên tường xám, ngươi làm sao cũng chơi, mà lại không phải đã nói quang vinh cao ngạo chiến sĩ sao? Ngươi dạng này keo kiệt tìm kiếm, có thể hay không ném các ngươi xin đi kết mặt a? Tựa hồ là chú ý tới David đám người trên mặt biểu tình cổ quái. Amberly nghiêm trang giải thích nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đến đều tới, gặp phải loại này về sau có thể sẽ phá hư chiến đấu tính công bình chất đồ vật. Đương nhiên muốn ở trên người lưu một phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Amberly triều tịch sứ giả hải tặc loan đao là hoàn mỹ phẩm chất vũ khí. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, quét qua liền chóc xuống thật nhiều tường xám. Nàng cũng cực kỳ như quen thuộc, tìm Lý Ngang thoải mái muốn mấy quỷ nghiêu giấy dầu. Đem tường xám bao lên, thuận tiện trả một bao cho bụi cho Lý Ngang làm giấy da trâu thù lao. Luôn cảm thấy, nếu là không có hệ thống hạn chế, hai vị này có thể đem cả tòa thành dưới đất cho chuyển không a? David cùng Hoen hai nhìn thoáng qua nhau. Trong tầm mắt rõ ràng truyền lại ra nhức cả trứng im lặng tâm tình chập chờn. Khụ khụ, làm xong sao? Hoen hai ho nhẹ một chút, nói với Lý Ngang. Tinh thần mạng lưới đóng lại a, Lý Ngang nói. Đã đóng, tiêu hao quá lớn. Được, Hoen hai nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Quỷ Ngưu cơ giáp hỏi. Điện từ thông tin có chịu ảnh hưởng sao? Ngay tại mượn nhờ bình oxy nhẹ nhàng nhịp tim đinh chân tự sửng sốt một chút. Ấn xuống khoang điều khiển quảng bá nút bấm. Hồi đáp, có ảnh hưởng, nhưng còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Như vậy. Hiện tại bắt đầu chúng ta dùng cái này tiến hành liên hệ đi. Hoen hai từ ba lô cột bên trong lấy ra mấy đài trưởng hình vuông hoàng hắc phối màu bộ đàm. Hơi điều thử một chút tên. Thiểm điện 11 người bộ đàm, loại hình. Thông tin đạo cụ, phẩm chất. Tinh lương, đặc hiệu. Viễn trình thông tin. Đè xuống nút bấm. Liền có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ duy trì ổn định trò chuyện mạng lưới. Lớn nhất trò chuyện phạm vi là 10 km. Tiêu hao, đặc chất pin, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện. Không, ghi chú. Bộ đàm mở ra lúc lại tiêu hao đặc chế pin lượng điện. Nhiều nhất duy trì 3 giờ trò chuyện thời gian. Quan bế chốt mở liền có thể đình chỉ hao tổn điện. Tất cả lượng điện hao hết hậu phương nhưng tại 24 giờ bên trong tự nhiên về đầy, ghi chú. Năm 2077 nhân loại phát minh một loại tập dã ngoại sinh tồn. Tổng hợp cách đấu, súng ống xạ kích, tái cụ điều khiển các loại nhân tố làm một thể cỡ lớn phong trào thể dục thể thao hạng mục. Tên là vùng bỏ hoang bóng bầu dục. Người dự thi cần tại 60 cây số vuông dã ngoại hoàn cảnh dưới nghĩ biện pháp sống sót, cũng đưa bóng hộ tống đến đối phương cầu môn ở trong. Bởi vì thời gian khoảng cách dài, tranh tài diện tích rộng, bởi vậy người dự thi cần mang theo bộ đàm cùng đồng đội tiến hành trò chuyện. Nhưng phải chú ý là bộ đàm không có quân đội bạn phân biệt hệ thống. Phải cẩn thận những cái kia sẽ lấy đi bộ đàm địch nhân. Hoen Hai đem bộ đàm ném cho đồng bạn, lấy hắn công lược kinh nghiệm. Loại này diện tích rộng lớn địa cung một lát tuyệt đối thăm dò không hết. Dù sao cũng không thể sử dụng triệu hoán pháp thuật, hoặc là lợi dụng máy bay không người lái bay tiến hành quét hình, đo vẽ bản đồ. Bởi vì có nhiệm vụ thời gian hạn chế, đến lúc đó mấy người có thể sẽ phân tán thăm dò. Coi như đến lúc đó khả năng xuất hiện vài mặt tường đá yếu bớt tín hiệu tình huống, cũng muốn so với bọn hắn hao phí lượng lớn linh lực thành lập thông tin phải tốt hơn nhiều. Những này bộ đàm không có khóa lại người, cho nên những người khác nắm bắt tới tay trên liền có thể đọc vật phẩm nói rõ, có thể trực tiếp sử dụng. Đè xuống cái này màu vàng nút bấm, liền có thể nghe thấy trò chuyện trên mạng những người khác thanh âm. Bình thường không cần có thể quan bế bộ đàm, giảm xuống có thể hao tổn. Hoen Hai giản yếu giới thiệu một chút thiểm điện 11 người bộ đàm chú ý hạng mục. Vừa nói, một bên dọc theo bậc thang tiếp tục hướng xuống đi đến. Trong hành lang tia sáng trở nên càng thêm lờ mờ. Quỳ ngưu cơ giáp tản ra đèn pha quang mang chỉ có thể chiếu sáng phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Hoen Hai triệu hồi ra điểm sáng cũng như nến tàn trong gió phiêu diêu không chừng. Rốt cục, tại đi xuống nấc thang cuối cùng về sau, đám người đạp ở trên đất bằng. Nơi này là một mảnh diện tích rộng lớn đại sảnh. Ở giữa có 6 cái đường cong nhu hòa lương trụ. Trong đó 2 cây đã bẻ gãy. Đứt gãy một nửa cây cột ngã trên mặt đất. Hỗn tạp tại một đống vật liệu đá ở trong. Đại sảnh tối hậu phương là hai mặt hình chữ nhật chất gỗ cửa lớn, liên tiếp mặt đất cùng trần nhà. Cửa lớn cổ phác nặng nề, sử dụng chất liệu là một loại nào đó ảm đạm thâm trầm cứng cỏi vật liệu gỗ. Xem xét liền khiến người sinh lòng không cách nào phá hủy phá hư ký thị cảm. Lương trụ phía trên treo một chút nến giá đỡ. Hoen Hai hướng còn thừa giá đỡ phóng thích hỏa cầu thuật. Không nghĩ tới vậy mà có thể thành công nhóm lửa. Nến giá đỡ bên trong còn sót lại nhiên liệu chậm chạp thiêu đốt. Đem đại sảnh chiếu lên hơi sáng một chút. Nơi này có bích họa. Liễu Vô Đãi bình tĩnh thanh âm trong đại sảnh rất nhỏ quanh quần. Đám người hướng mặt tường nhìn lại. Chỉ thấy tứ phía vách tường cùng trên trần nhà cũng có điêu khắc hội họa. Cùng thâm thúy hẹp dài thú vết cào dấu vết. Hội họa nội dung tổng cộng có 5 bức, cũng có lẽ là bởi niên đại xa xưa, lâu năm thiếu tu sửa, hình tượng lộ ra tương đối mơ hồ. Mơ hồ có thể nhận ra bức thứ nhất là 6 tên mặc áo giáp, cầm binh khí dũng giả, khuôn mặt kiên nghị, bước vào thành dưới đất cửa vào. Cũng chính là Lý Ngang bọn người trước đó nhìn thấy bình nguyên khe. Tại bích họa miêu tả niên đại đó, bình nguyên cũng không phải là cháy đen một mảnh da bị nẻ mặt đất, mà là một mảnh thanh thúy tươi tốt thảo nguyên. Trong đó đứng lặng lấy 4 cái cột đá. Cột đá trung tâm mới là thông hướng thành dưới đất bậc thang hành lang. Cái này 6 tên dũng giả khuôn mặt miêu tả đến không phải rất rõ ràng, nhưng có thể căn cứ trên người bọn họ mặc phục sức, mơ hồ nhận ra nghề nghiệp của bọn hắn. 2 tên chiến sĩ, 2 tên người thi pháp, một mục sư, cùng một cái cung tiễn thủ. Bích họa bức thứ hai là bọn này dũng giả đứng tại Lý Ngang bọn người giờ phút này vị trí đại sảnh bên trong. Hợp lực đẩy ra đại sảnh chỗ sâu kia phiến bằng đá cửa lớn. Trong khe cửa không ngừng tuôn ra tượng trưng cho chẳng lành đen nhánh khí thể. Nhưng cái này mảy may không thể ảnh hưởng đến các dũng giả trên mặt kiên nghị quyết tuyệt biểu lộ. Bích họa bức thứ ba là bọn này dũng giả. Tại một cái rộng rãi trên bình đài, bị một đống hình dạng dữ tợn xấu xí quái vật bao bọc vây quanh. Dũng giả đoàn đội bên trong nữ tính mục sư, khuôn mặt chẳng lành, mặc màu trắng mũ trùm phục sức, chính ngồi dưới đất, cúi đầu, ôm một mặc áo giáp màu xanh lam, giáp ngực bị xé nứt chiến sĩ. Nữ tính mục sư phía trước cách đó không xa, đoàn đội bên trong hai tên người thi pháp cùng một cung tiễn thủ, đang toàn lực chống cự quái vật vây công. Kia hai tên người thi pháp, một vị hẳn là truyền thống pháp sư, không ngừng triệu hồi ra hỏa cầu hàn băng, mà đổi thành một thì là vị tử linh pháp sư, có thể nhìn thấy tại chung quanh hắn, đứng vững rất nhiều mình đầy thương tích, vốn nên chết đi quái vật thi thể. Hắn đôi mắt chuyển đổi thành huyết hồng sắc, chính cùng cái khác quái vật tiến hành chém giết, mà tại nữ tính mục sư hậu phương, thì là sáu người này dũng giả đoàn đội bên trong lãnh tụ. Một vị người khoác xích hồng trọng giáp, dáng người khôi ngô chiến sĩ. Hắn đưa lưng về phía đoàn đội bên trong những người khác. Đứng tại bình đài trung tâm nhất, chính chậm rãi rút ra bình đài trong lòng đất một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm lộ ra bộ phận, đang phát ra ánh trăng đồng dạng lấp lánh quang mang. Bích họa bức thứ tư thì là rút ra ánh trăng đại kiếm dũng giả, như chém dưa thái rau giết chết chung quanh quái vật, giải trừ vây khốn, xuất lĩnh những người khác đột phá trùng vây. Liên thông bị cung tiễn thủ vác tại trên lưng một tên khác không rõ sống chết chiến sĩ cùng một chỗ, rời đi thành dưới đất, về phần trên trần nhà bích họa. Đồng thời cuối cùng một bước thì miêu tả bọn này dũng giả đang đứng tại một chỗ khác bằng đá cửa lớn trước mặt, chờ đợi lấy cửa đá tự động mở ra. Kia một cái bằng đá cánh cửa phía trên, có một viên gạch trong đá ở giữa. Vừa lúc liền có Lý Ngang bọn người ở tại nhà trưởng thôn trông được đến mây trôi văn đồ án. Đáng lưu ý chính là, tên kia mặc áo giáp màu xanh lam bị thương chiến sĩ cũng chưa chết, mà là nằm tại trên cáng cứu thương, không rõ sống chết. Hết thảy năm bức bích họa. Hoen Hai nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm nói, từ bích họa nội dung đến xem, hẳn là miêu tả một chi bình thường dũng giả đoàn đội phải trải qua sự tình. Bước vào địa lao thăm dò, giết chết quái vật, hoàn thành thí luyện, thu hoạch được ban thưởng, đạt được tiến vào Thánh Sơn tư cách. Cuối cùng một bức mái vòm bích họa miêu tả cửa đá, liền là Thánh Sơn cửa lớn. Bất quá có chút kỳ quái a, Đinh Chân tự hỏi. Nơi nào kỳ quái? Nếu như là vì tiên truyền gì gì đó, không phải là bọn này dũng giả thuận buồm xuôi gió thuận dòng, hữu kinh vô hiểm sao? Hoen Hai chỉ trần nhà. Tại sao muốn hội họa có người thụ thương tràng cảnh? Vì ghi khắc, Lý Ngang thuận miệng nói. Có lẽ bọn này dũng giả là nhóm đầu tiên tiến vào Thánh Sơn người. Có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa cũng khó nói. Cách chương.